Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 107, hai bên đều không hài lòng kết quả. Thời gian, 18 tháng 6 năm 2012, bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi. Chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên Đoàn Huyên lập tức kinh hô. Ghi bàn. Bayern Munich Klose đem bóng đá đưa vào. 2-2. Bayern Munich san bằng tỷ số. 3 phút. Màu đen 3 phút. Vẻn vẹn ở trong vòng 3 phút Hoffenheim chủ lực tiền đạo cung chính bị phạt xuống. Sau đó Klose lại đánh vào san bằng điểm số ghi bàn. Hoffenheim tao ngộ Munich 3 phút. Đáng tiếc kéo. Bayern Munich. Chấm ngoặc kép. Bayern Munich cổ động viên hưng phấn, điên cuồng hoan hô, điên cuồng rít gào, bọn họ nhìn thấy hy vọng chiến thắng, bọn họ lập tức hưng phấn, hoan hô lên. Hoffenheim cổ động viên nhưng là há hốc mồm, vừa bọn họ thấy hài lòng, nhưng là vẻn vẹn 3 phút, thay đổi bất ngờ, Hoffenheim liền từ thiên đường đi tới địa ngục biên giới. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick lập tức cho Peter Ranler truyền đạt chỉ thị. Tiếp tục tấn công, đánh mạnh, Hoffenheim lập tức khởi xướng điên cuồng tấn công. Kết quả như thế bọn họ không chịu nhận, bọn họ nhất định phải thắng được đến. Thế hòa Hoffenheim không chịu nhận, Bayern Munich cũng không chịu nhận. Đi tới bên sân, Klinsmann ra hiệu các cầu thủ quy mô lớn tấn công. Tập trung công kích Hoffenheim bên phải đường. Công kích Andreas Beck đường này, Ribery ở bên này. Andreas Beck đã bị Ribery chơi đến đều có chút không tìm được bác. Van Bommel tiếp được quả bóng nhanh chóng đem quả bóng hướng về đường biên một chuyến. Đem Andreas Eibesberger hấp dẫn đến đường biên. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng đẩy ngang hướng về trung lộ. Trung lộ Schweinsteiger lùi lại cầm bóng. Hoffenheim trung vệ Marvin Komper đi theo ra ngoài. Kề sát trụ Schweinsteiger không để cho say người. Nhưng là, Schweinsteiger cũng không có xoay người dự định, vừa tiếp được quả bóng hắn, hư lắc mấy lần hấp dẫn Marvin Komper sự chú ý sau. Bí mật địa dùng gót chân đem quả bóng về phía sau rung một cái. Quả bóng nhanh chóng từ Marvin Komper bên người xẹt qua lăn tiến vào vùng cấm. Bayern Munich tiền đạo Klose tâm lĩnh thần hội, nhanh chóng cắm vào Hoffenheim vùng cấm, đuổi tới quả bóng, cơ hội. Đoạn tuyền âm thanh lại như là bị nhen lửa pháo giống như vậy. Bỗng nhiên ở trong máy truyền hình nổ tung. Cả kinh trước máy truyền hình cổ động viên một thân mồ hôi lạnh. Cơ hội, Bayern Munich bóng đá bình luận viên cái kia rất có nổ tung lực âm thanh mãnh nổ tung. Khiến người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Cắm vào vùng cấm Klose không có dừng bóng. Theo đến bóng, trực tiếp một cước sút sệt. Đem quả bóng cho đánh hướng về khung thành sau góc, gõ cửa, đoạn tuyền âm thanh liên tiếp vang lên, kích thích các cổ động viên thần kinh, bị Klose rút trúng quả bóng thật chặt sát mặt đất, nhanh chóng bay về phía khung thành sau góc, tinh lực tập trung Daniel Haas ở Klose bước vào vùng cấm trong nháy mắt liền bước về phía trước một bước, đây là, Klose liền lên chân đánh bắn, này cùng Daniel Haas ý nghĩ hoàn toàn nhất trí. Vì lẽ đó nghiêng người nhào tới trong đất Hoffenheim thủ môn duỗi dài tay trái vừa vặn đụng tới lan. Tới được quả bóng. Đùng. Quả bóng tàn nhẫn mà nện ở Daniel Haas bàn tay trái trên. Quả bóng bỗng nhiên biến hướng. Sát khung thành sau góc cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Bóng không tiến vào. Ác ô. Chấm ngoặc kép. Đoạn tuyền bỗng nhiên che miệng mình. Thật huyền. Thiếu một chút Hoffenheim liền triệt để xong đời. Byron. Mắt thấy Bayern Munich cơ hội càng ngày càng nhiều. Allianz Arena bên trong Bayern Munich điên cuồng hoan hô lên. Dục Bayern Munich các cầu thủ tấn công. Đem Hoffenheim cho làm ngã xuống. Vào lúc này, Hoffenheim trận hình đã biến thành 4-3-2. Weddard Ibisevic cùng đem 3-3 đỉnh ở mặt trước. Daniel Haas đem bóng đá cho mở ra đến. Thế nhưng Weddard Ibisevic cũng không có đẩy đến bóng. Bóng đá rơi xuống Bayern Munich cầu thủ trên chân. Bayern Munich phát động tấn công. Bọn họ đem quả bóng chuyển đến cánh trái. Tiếp bóng đương nhiên là Ribery. Vào lúc này, Bayern Munich hầu như đã tấn công tất cả đều giao cho Ribery. Tiếp được quả bóng sau đó, Ribery cũng cảm giác được có người vẻn vẹn địa dán lên hắn thân thể. Vừa lúc đó, Ribery phía sau Salihovic dùng hắn thân thể điên cuồng chen chúc Ribery thân thể. Hắn hy vọng trực tiếp đem Ribery cho đẩy ra trong đất. Nhưng là, liên tục về phía trước ưỡn lên Salihovic phát hiện, Ribery dĩ nhiên không có thu được một điểm ảnh hưởng. Trong lòng hắn rùng mình, mẹ kiếp, này mặt thẹo thân thể bên trong dĩ nhiên chất chứa như thế sức mạnh khổng lồ mà ngay tại lúc này. Hắn trước người Ribery bỗng nhiên đạp lên quả bóng thân. Sau đó Ribery duỗi ra một cước, nhẹ nhàng đem quả bóng về phía trước đẩy một cái. Quả bóng nhanh địa từ Salihovic giữa hai chân lăn quá. Đồng thời, Ribery cũng đất lệ thuộc từ Salihovic bên người nhanh địa xẹt qua. Salihovic kinh hãi. Hắn nhanh địa duỗi ra một tay đến, chụp vào Ribery áo đấu. Nhưng là, một cơn gió từ bàn tay của hắn né qua. Salihovic trong bàn tay chỉ còn dư lại một mảnh không khí. Bỗng nhiên, Salihovic sắc mặt tái nhợt, trong miệng dù gì nói. Không thể nào, hắn độ nhanh như vậy. Mang nghi vấn xoay người, nhanh chóng truy hướng về cái kia số 7 Ribery. Nhưng là, mặt thẹo tốc độ tương đương nhanh, đã dẫn trước hắn hơn hai thân vị. Oa nha, chấm ngoặc kép, hiện trường một tràng tiếng thổn thức. Bayern Munich đội cổ động viên càng là điên cuồng hoan hô. Vào lúc này, Ribery đột nhiên lại bạo phát, điên cuồng trùng kích Hoffenheim khung thành. Đây là Bayern Munich các cổ động viên chờ mong. Bọn họ điên cuồng cho Ribery cố lên tiếp sức. Bọn họ hy vọng Bayern Munich có thể nắm lấy cuối cùng thời gian. Tỷ số cho vượt lại. Bắt cuộc tranh tài này. Đẹp đẽ hơn người. Như gió tốc. Ribery ở xung phong. Hoffenheim nguy hiểm. Hoffenheim nguy hiểm. Kênh CCTV 5 bình luận viên Đoạn Tuyền nhìn thấy Ribery lần này sau khi đột phá. Giật mình quát. Hả? Ribery vào lúc này đột nhiên bạo phát. Chấm ngoặc kép. Ribery. Làm người khiếp sợ đột phá. Nhanh, quả thực quá nhanh. Như trời quăng một tia chớp. Chấn động hồn phách người. Hám tâm thần người. Chấm ngoặc kép. Bayern Munich bình luận viên cũng như vậy kinh dị đạo. Phảng phất lần này thiêu đốt trong lòng bọn họ cái kia phân cảm xúc mãnh liệt. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Bên sân Hoffenheim trợ lý huấn luyện viên Peter Ranler bỗng nhiên vọt tới bên sân trùng trụ. Trong sân bóng giận dữ hét, nguy hiểm, Hoffenheim nguy hiểm, Đoạn Tuyền lập tức kinh hô, bỏ rơi Salihovic, Ribery tốc độ vẫn không giảm, thật nhanh nhằm phía Hoffenheim đội vùng cấm. Hoffenheim đội hậu vệ cánh phải Andreas Beck mắt thấy Ribery thật nhanh xông lên. Hắn cũng không dám thẳng tắp địa lao ra, đánh về phía Ribery, nếu như đúng là bởi vì nếu như vậy. Như vậy Ribery một cái dễ dàng biến hướng liền có thể dễ dàng đem hắn cho bỏ rơi. Vì lẽ đó, Andreas Beck không có tùy tiện địa tấn công, mà hướng vào phía trong co rụt lại. Niêm phong lại Ribery cắt vào bên trong con đường. Chỉ cần không tiếp cận khung thành, Ribery hẳn là không có bất kỳ uy hiếp. Đây là Hoffenheim đội hậu vệ cánh phải Andreas Beck ý nghĩ lúc này. Mắt thấy Andreas Beck nhanh địa hướng về trung lộ co rụt lại. Ribery bỗng nhiên đến cuối. Nhanh mà đem quả bóng mang hướng về sân bóng đường biên ngang. Lúc này, Hoffenheim đội hậu vệ cánh Andreas Beck nghĩ đuổi theo kịp đến đã là không thể. Bởi vì Ribery độ quả thực là quá nhanh. Đến cuối thành công Ribery không để ý đến điên cuồng đuổi theo Andreas Beck. Ở quả bóng sắp ra đường biên ngang trong nháy mắt. Thật nhanh vung lên đùi phải, dùng chân phải bên trong MU bàn chân đem quả bóng cho túm tiến vào vùng cấm bên trong. Truyền vào trong, Ribery truyền vào trong, Đoạn Tuyền kinh ngạc thốt lên thét lên. Quả bóng trên không trung loan ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Vòng qua phía trước Hoffenheim đội phòng thủ đội viên, đã nghĩ là dài ra con mắt giống như vậy. thẳng tắp địa bay về phía vùng cấm trung gian Italy. Trung phong Luca Toni trên đầu, đẹp đẽ chuyền bóng. Ribery cái này chuyền bóng chuẩn độ cực cao, đẹp đẽ. Lúc này, mắt thấy Ribery chuyền bóng Bayern Munich, bình luận viên biểu hiện chấn động mạnh. Điên cuồng hướng về phía trước người microphone hô, sút gôn. Ở đoạn tuyền nói liên miên cằn nhằn vừa dứt lời thời điểm, từ đoạn tuyền bên người bỗng nhiên truyền rít lên một tiếng. Là Từ Dương, bóng đá bình luận viên Từ Dương. Lúc này Từ Dương lại như một con nộ hùng sư giống như vậy. Cần đều trực, lông mày rậm dựng thẳng, lẫm liệt địa gầm hét lên. Chỉ thấy Hoffenheim đội vùng cấm trung lộ, Italy tiền đạo Luca Toni như một con mãnh thú bình thường từ trong đám người vọt lên. Cao hơn mọi người một đầu, hùng mãnh địa hất đầu, đem cái kia gấp bay đến quả bóng cho đập về phía Hoffenheim khung thành. Oành, như trời nắng một tiếng lôi giống như vậy, Italy tiền đạo Luca Toni đầu tàn nhẫn mà đánh đang bay qua đến quả bóng trên. Cái kia gấp bay tới quả bóng trong giây lát biến hướng, gấp địa bay về phía Hoffenheim khung thành. Oa nha, chấm ngoặc kép, mắt thấy quả bóng bay ra ngoài thế, Bayern Munich đội hết thảy fan bóng đá trong nháy mắt này đều từ ghế ngồi nảy lên. Bọn họ đều dùng ánh mắt mong chờ thật chặt tập trung trong sân bóng cái kia gấp phi hành quả bóng. Lúc này, cái kia phi hành quả bóng trở thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn người tiêu điểm, gấp đi tới quả bóng xé rách không khí, xuyên phá khí tầng, thẳng tắp địa nhằm phía Hoffenheim đội khung thành. Peter Zeidler cùng Hoffenheim đội cổ động viên đều hoảng sợ tập trung cái kia phi hành quả bóng. Vậy thì như là một cái thu hồn câu giống như vậy, câu ở vận mệnh bọn họ yết hầu, để bọn họ không dám thở mạnh một hồi. Đùng, chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Bayern Munich đội hết thảy fan bóng đá đều bảo vệ đầu kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Này Hoffenheim thủ môn quả thực chính là gôn thần phụ thể. Mắt thấy quả bóng sắp phi vào khung thành trong nháy mắt đó, một cái tay như bàn tay của thượng đế bình thường đưa ra ngoài, chặn lại rồi hết thảy Bayern Munich người hy vọng. Cứu thua, trời ạ, cứu thua. Daniel Haas như gôn thần phụ thể, hắn nghiêng người bay nhào đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Trời ạ, uyển như thiên thần giáng lâm, đẹp đẽ. CCTV bình luận viên đoạn tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng. Rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới Daniel Haas có thể nhào tới cái này bóng. Địch, chấm ngoặc kép, trọng tài chính mắt thấy bóng đá bay ra đường biên ngang, hắn liền lập tức thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Không có cho Bayern Munich phạt góc cơ hội. Vào lúc này, toàn trường người nghe được trọng tài chính kết thúc tiếng còi đều là sững sờ. Bọn họ đến hiện tại đều còn chưa đã ngứa đây, làm sao liền có thể kết thúc cơ chứ? Đặc biệt là đội chủ nhà Bayern Munich cổ động viên, bọn họ không chịu nhận. Bởi vì hiện ở tại bọn hắn công kích chính mãnh, lại nhiều một chút thời gian, bọn họ liền có thể vượt lại điểm số đạt được thắng lợi. Làm sao có thể vào lúc này kết thúc đây? Kỳ thực, vào lúc này kết thúc, Hoffenheim cũng không chịu nhận. Bọn họ cho rằng bọn họ có thể đạt được thắng lợi, cuộc tranh tài này thắng lợi nên thuộc cho bọn họ. Vào lúc này, trong lòng bọn họ cũng không chịu nhận. Hai kết quả, hai bên đều không chịu nhận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.